Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, Se Hi Han theo đuôi. Ngoặc kép, Trương Tiên Sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cẩu Khải Lai, ta vì sao lại ở đây? Còn chưa đều là bởi vì ngươi. Nếu như nhân vật chính đổi thành ta vậy thì tốt. Phiền muốn chết. Ngươi thật sự muốn xảy ra vấn đề rồi. Ngươi muốn tin tưởng ta. Hơn nữa ngươi là nhân vật trọng yếu. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ. Ta muốn một tấc cũng không rời theo ngươi. Thẩm Di Quân nghe được Cẩu Khải Lai lời nói hơi nhướng. Mày, nàng đột nhiên cảm thấy cái này mới tới hàng xóm thật giống là một tên biến thái. Trương Tiên Sinh, ta đã có bạn trai. Ngươi vẫn theo ta e sợ không thích hợp. Hơn nữa nơi này là radio. Nhân viên không quan hệ mời đi ra ngoài. Không phải vậy ta muốn gọi bảo an. Thực điều này cũng không trách Thẩm Di Quân phát hỏa. Đổi thành bình thường, ngươi cẩn thận công tác. Sau đó đột nhiên chạy tới một người nam nói cho ngươi muốn xảy ra vấn đề rồi. Sau đó còn muốn ngày đêm không rời theo ngươi. Ngươi gặp nghĩ như thế nào? Diện thái độ đối với Thẩm Di Quân. Cẩu Khải Lai tự hồ đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái công tác chính đang Thẩm Di Quân trước mặt quơ quơ. Xin lỗi, hiện tại ta là cái này đài trưởng. Ngươi là của ta thủ hạ. Ngươi không có quyền mời ta đi ra ngoài. Mặt khác, nếu như ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền khai trừ ngươi. Đồng thời ở toàn Loan Loan phong giết ngươi. Còn có ngươi lão công đồng thời phong giết. Ta để cả nhà các ngươi uống gió Tây Bắc. Đối mặt Cẩu Khải Lai trắng trợn không kiêng dè. Thẩm Di Quân thật sự có chút phát hỏa. Trương Tiên Sinh, nếu như ngươi đối với ta có ý kiến gì, ta khuyên ngươi nhanh chóng bỏ ý niệm này đi. Ta cùng bạn trai ta cảm tình rất tốt đẹp. Ta sẽ không bởi vì công tác mà thỏa hiệp. Xin lỗi, ta đối với ngươi thật sự không ý nghĩ gì. Giảng đạo lý, bạn gái của ta so với ngươi đẹp đẽ hơn nhiều. Nói xong, Cẩu Khải Lai lấy ra điện thoại di động. Mặt trên có hắn cùng Nạp Lan Tĩnh hôn môi bức ảnh. Như thế nào, lão bà ta có phải là so với ngươi đẹp đẽ? Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi. Mua lại cái này radio là lão bà ta ra tiền. Vì lẽ đó ta thật đối với ngươi không cái gì ý đồ. Còn ta tiền ăn ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Ta có thể sớm dự chi một tháng. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền móc ra 10 vạn tiền đặt ở Thẩm Di Quân trong tay. Thẩm Di Quân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Ngươi nếu bất đồ sắc, vậy ngươi mưu đồ gì? Đối mặt Thẩm Di Quân sững sờ, Cẩu Khải Lai phất phất tay nói rằng, không muốn ở chỗ này ở lại, nhanh đi công tác đi. Radio tiền lời còn muốn dựa vào ngươi nỗ lực đây. Ngươi nhưng là nổi danh người chủ trì. Đối mặt như thế một cái quái nhân, Thẩm Di Quân cũng có chút không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời trước tiên đem ngày hôm nay hoàn thành công tác. Sau đó sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp. Mà Cẩu Khải Lai nhìn thấy Thẩm Di Quân công tác sau khi nơi nào cũng không đi. An vị ở cách đó không xa trên ghế nhìn nàng. Này ngồi xuống chính là một buổi trưa. Mua một nhà loại cỡ lớn radio vẻn vẹn dùng một buổi sáng. Nhưng là trong này tiêu hao nhân lực vật lực nhưng không tính toán. Nạp Lan tập đoàn cung cấp tiền mặt. Hoa Hạ thượng tầng cung cấp quyền lợi. Liên hợp tạo áp lực bên dưới. Mới ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đem nhà này radio thu mua xong xuôi. Cho tới Hoa Hạ phản ứng mãnh liệt như thế sẽ khiến cho Loan Loan chính cục làm sao dung chuyển. Vậy thì không phải Cẩu Khải Lai hội thao tâm. Bởi vì hắn hiện tại chính ở trên mũi đao khiêu vũ. Không cho phép suy nghĩ hắn. Vẫn ngồi đến 10 giờ tối. Thẩm Di Quân công tác cũng sắp phần kết. Mà ngày hôm qua A Vĩ lại đi đến radio. Chỉ có điều ngày hôm nay A Vĩ tự hồ có hơi quái dị. Tuy rằng hắn bên ngoài cùng hành vi không có cái gì dị dạng. Thế nhưng hắn cái trán nhưng chảy lượng lớn mồ hôi lạnh. Hơn nữa ánh mắt khá là dại ra. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm. Ta liền nói hắn không sống hơn đêm nay. Kết quả ban ngày liền trúng chiêu. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi trước mắt cái này A Vĩ có phải là người hay không? Bà nội nói tối hôm nay muốn mời ngươi ăn cơm. Bà nội trở về rồi sao? Tối hôm nay về nhà ăn cơm. A Vĩ cùng Thẩm Di Quân giao lưu chính là đơn giản như vậy mà quái dị. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, ngươi dài một chút tâm có được hay không? Ngươi không thấy bạn trai ngươi rất quái lạ sao? Hai người trò chuyện vài câu sau khi Trầm Một Quân liền mang theo A Vĩ đi đến bệnh viện. Dù sao nhìn thấy chính mình bạn trai như vậy chi quái, vẫn là phải đi bệnh viện nhìn một chút. Mà Cẩu Khải Lai liền yên lặng mà đi theo phía sau hai người, vừa không rời xa, cũng không tiếp cận, từ đầu tới cuối duy trì 3 mét khoảng cách. Đối mặt Cẩu Khải Lai tùy tùng, Thẩm Di Quân tự nhiên phi thường căm ghét. Nhưng là nàng không có nói với A Vĩ, bởi vì nàng không muốn ném mất công việc này. Hơn nữa, như vậy đột nhiên nói với A Vĩ, e sợ sẽ phá hư tình cảm của hai người. Đi đến bệnh viện, Cẩu Khải Lai vẫn như cũ xem cái quỷ như thế theo. Thẩm Di Quân quả thực không phiền chán, nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi đăng ký mở dược. Nhưng là quả thật hào sau khi, trong nháy mắt A Vĩ lại không gặp, bốn phía nhìn một chút, phát hiện đều không có A Vĩ bóng người. Thẩm Di Quân không thể làm gì khác hơn là dò hỏi vẫn tùy tùng Cẩu Khải Lai. Trương tiên sinh, ngươi thấy bạn trai ta sao? Không có, đơn giản sáng tỏ hai chữ đánh gãy Thẩm Di Quân tất cả muốn còn muốn hỏi ý nghĩ. Cẩu Khải Lai, nếu như không phải ngươi hỏi, ta hiện ở một cái tự đều không muốn nhiều lời. A Vĩ ta tự nhiên vẫn luôn ở chú ý. Nhưng là ta mới vừa liền nháy một cái mắt hắn đã không thấy tăm hơi. Ta thực sự là quá sốt sắng, lại phạm vào trọng đại như thế sai lầm. Ta tại sao muốn tại đây loại căng thẳng thời khắc chớp mắt? Trầm Một Quân bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm. Cẩu Khải Lai yên lặng tùy tùng. Nàng đi Cẩu Khải Lai liền đi. Nàng chạy Cẩu Khải Lai cũng chạy. Cuối cùng, Thẩm Di Quân ở một chỗ trẻ con trước phòng tìm tới A Vĩ. A Vĩ xuyên thấu qua pha lê ngơ ngác mà nhìn bên trong giường trẻ em. Hà Chí Vĩ, ngươi đang làm gì? Ngươi không cảm thấy đứa nhỏ rất đáng yêu sao? Ngươi tại sao không theo ta kết hôn? Ngươi tại sao không theo ta sinh đứa nhỏ? Ngươi ở nổi điên làm gì a? Sinh ngươi nuôi nổi sao? Nhanh lên một chút đi với ta xem bác sĩ. Hai người đại thể nói chuyện chính là như vậy. Thẩm Di Quân mang theo vài phần buồn bực cùng thiếu kiên nhẫn. A Vĩ ngữ khí mang theo vài phần chất phác. Hơn nữa chỉ có thể lặp lại cái kia vài câu. Đến cuối cùng, Thẩm Di Quân lôi kéo A Vĩ cánh tay muốn mang hắn đến xem bác sĩ. Ai biết A Vĩ hơi vung tay bỏ qua một bên nàng. Ta phải về nhà ăn cơm. Lực câu tiếp theo đơn giản như vậy lời nói. A Vĩ cũng không quay đầu lại đi rồi. Thẩm Di Quân không thể làm gì khác hơn là xin lỗi nói với Cẩu Khải Lai một tiếng. Trương tiên sinh, thật không tiện, nhường ngươi cười chê rồi. Thế nhưng ta muốn đi bạn trai ta nhà ăn cơm. Phiền phức ngươi không muốn theo. Bởi vì này gặp để hai chúng ta cảm tình bất hòa. Cẩu Khải Lai, đại tỷ, ngươi dài một chút đầu óc tốt không được. Ta từ đài truyền hình một mực theo đến bệnh viện. Hơn nữa, khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Người bình thường phát hiện có nam theo đuôi lão bà mình, đã sớm trên đi đấu võ. Nói xong, Thẩm Di Quân liền hoảng cuống quýt bận bịu đuổi tới A Vĩ bước chân. Cẩu Khải Lai, ai, ta đây là tạo cái gì nghiệt nha? Ta thật sự không muốn đi nhà hắn. Lại sau đó, hai người cưỡi xe đạp điện đi rồi. Cẩu Khải Lai ở phía sau đạp xe đạp liều mạng đuổi. Cẩu Khải Lai, đại gia ngươi, mở như vậy nhanh làm gì? Vội vàng đi đầu thai sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.